Lòng thầm nghĩ, Thủy Băng Tuyền như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ngay cả người bình tĩnh như hắn cũng cảm thấy rung động. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng ở gần bên tai hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, cảm nhận hơi thở của nàng phảng phất bên tai. Nghĩ tới đó, hắn liền cảm thấy chấn động trong lòng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Sô. Hôm nay Sô sẽ đọc tiếp phần 4 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Sô bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có video mới và để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé các bạn. Bộ truyện Manh Phi Đại Gả, chương 28. Đông sư phụ, người vẫn luôn giúp bản cung chú ý động tĩnh ở bên ngoài triều, bản cung vô cùng cảm kích. Phục hồi lại tinh thần, Trữ Thiên Kỳ nâng chén ngọc lên, hướng về phía người đối diện nói. Người này rất có năng lực, đã giúp hắn quản lý trong phủ đâu ra đấy, giải quyết mọi chuyện đều khiến hắn hài lòng, cũng gắng giúp hắn nhiều nỗi lo toan. Người đối diện nghe vậy, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, liền cung kính nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ban đầu nhờ có lục hoàng tử không chê kẻ nghèo hèn như tại hạ, giao cho nhiều trọng trách lớn, ơn tri ngộ này sao dám không báo. Người giúp bản cung xử lý mọi chuyện trên dưới trong ngoài ổn thỏa, võ công của bổn cung phần lớn đều do người truyền thụ, như vậy bản cung gọi người một tiếng sư phụ cũng xứng đáng. Trữ Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Đa tạ lục hoàng tử cất nhắc. Ánh mắt lại hiện lên vẻ quan tâm, lo lắng hỏi. Tại hạ to gan, đêm nay lục hoàng tử... Trữ Thiên Kỳ đứng dậy, đi xuống bậc thang ngoài đình, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, cất tiếng hỏi. Đông sư phụ cũng đã từng gặp qua Thủy Băng Tuyền nhiều lần rồi, không biết đối với Thủy Băng Tuyền người có nhận xét gì không? Trước khi hắn hủy hôn cùng Thủy Băng Tuyền, cứ cách năm ba hôm nàng lại chạy tới phủ làm loạn lên một phen, mà mỗi lần như thế đều là Đông sư phụ đứng ra dàn xếp. Thế nhưng Thủy Băng Tuyền hiện tại rõ ràng không còn là Thủy Băng Tuyền trước đây, nàng giấu giếm mọi người lâu như vậy rốt cuộc là vì sao? Thủy Băng Tuyền, Tam tiểu thư Thủy phủ. Trong mắt Đông sư phụ lóe lên nghi vấn, hắn đã gặp nàng ta vô số lần, đối với nàng ta hiển nhiên hiểu rõ. Thủy Băng Tuyền trong mắt hắn không hề có bất kỳ tác dụng nào, là một kẻ không đáng nhắc đến. Thế nhưng lúc hủy hôn, nàng ta lại gây ra phong ba lớn như vậy. Mặc kệ là do nàng tự mình làm ra hay là có người chỉ điểm đều không thể khinh thường. Chờ nửa ngày cũng không nghe thấy thanh âm đáp lại, Trữ Thiên Kỳ xoay người lại nhìn về phía Đông sư phụ hỏi. Đông sư phụ. Trong tích tắc, toàn bộ tinh quang trong mắt liền biến mất. Chỉ còn lại nghi hoặc. Hồi lục hoàng tử, Thủy Băng Tuyền này từ lúc nói ra những lời khác thường, không giống như Thủy Băng Tuyền mà tại hạ đã biết. Tại hạ hoài nghi ở phía sau có người lợi dụng nàng ta, tại hạ sẽ đi điều tra rõ. Người sau lưng Thủy Băng Tuyền có phải là hắn không? Nghĩ đến người đó, toàn thân hắn đều cứng lại. Cha! Trữ Thiên Kỳ nhếch mi, Thủy Băng Tuyền ẩn mình lâu như vậy, lại giấu được nhiều người như vậy, có thể dễ dàng tra ra sao? Nhưng mà chuyện này đúng là không thể xem thường được. Trước ngày hôm nay, hắn mặc dù biết Thủy Băng Tuyền đã thay đổi, nhưng không hề coi trọng. Tuy nhiên, chuyện hôm nay thực sự làm cho hắn kinh hãi. Nếu nói có người nào đó âm thầm đứng sau lưng nàng ta, thì chắc chắn người đó cũng đã trù tính từ rất lâu rồi. Được, chú ý đừng đánh rắn động cỏ. Trong lòng Trữ Thiên Kỳ hiểu rõ, võ công của Đông sư phụ tuyệt đối là cao thủ. Nhưng mà không hiểu sao, hắn có trực giác lần này sẽ không thể tra ra gì. Thủy Băng Tuyền hiện tại đã không còn là Băng Tuyền trước kia. Trước mặt hắn, nàng dám cuồng vọng như vậy, chắc chắn đã có cách không để cho hắn tra ra. Là nàng xem thường năng lực của hắn, hay là quá đề cao năng lực của chính mình? Mặc kệ thế nào, Thủy Băng Tuyền cũng không được phép phá hỏng đại sự của hắn. Bây giờ, hắn chỉ cách ngai vàng vài bước nữa thôi. Bất luận là ai, bất luận là chuyện gì đều không thể ngăn cản được. Dạ, Lục Hoàng tử. Đông sư phụ cũng vô cùng hiếu kỳ là ai đứng sau lưng chỉ điểm mà đến hắn cũng không thể phát hiện ra. Trữ Thiên Kỳ cảm thấy hơi căng thẳng. Không hiểu sao, hôm nay Thủy Băng Tuyền lạnh lùng, cuồng vọng lại khiến hắn động tâm. Nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Là do trước đây hắn chỉ thấy được vẻ ngoài của nàng sao? Nếu vậy, nàng hẳn đã có nhiều cơ hội biểu hiện ra tài năng của mình, tại sao lại không làm? Rồi lần này, vì sao phải đợi sau khi hắn từ hôn mới như tỉnh ngộ ra, thay đổi thành một người hoàn toàn khác? Trong đó rốt cuộc là có nội tình gì? Không, hắn từ nhỏ đã biết Thủy Băng Tuyền, đối với nàng tuyệt đối hiểu rõ. Cho nên nhất định có người bày mưu tính kế phía sau nàng ta, lợi dụng nàng ta mê hoặc hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Đông sư phụ, người phụ hoàng thật phái đi tuyên chỉ cho ba vị vương gia đã ra khỏi thành chưa? Nửa tháng, chỉ sau nửa tháng nữa thôi, hắn sẽ là thái tử danh chính ngôn thuận. Hồi bẩm Lục hoàng tử, tại hạ đã cho người đi lưu ý, họ đã ra khỏi thành, có điều... Có điều sao? Quý phi nương nương không biết vì sao lại chọc giận hoàng thượng, bị hoàng thượng trách phạt quỳ gối trước điện, sau đó đã ngất đi. Xem ra trong cung cũng không hề yên ổn. Theo sau, chiếu tuyên gọi ba vị vương gia trở về, các thế lực ở khắp nơi cũng đang rục rịch hành động. Cái gì? Trữ Thiên Kỳ xoay người, hàng mi nhíu lại thành một đường thẳng. Mẫu phi vì sao lại phạm sai lầm vào lúc này? Trong cung đã xảy ra chuyện gì? Thái y đã chuẩn bị cho nương nương, không có gì đáng ngại. Chỉ là cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao hoàng thượng lại nổi giận như vậy. Ừ, chỗ thất hoàng tử cùng bác hoàng tử có động tĩnh gì không? Mẫu phi vì sao lại chọc giận phụ hoàng, xem ra ngày mai hắn phải vào cung một chuyến. Đông sư phụ hạ mi mắt, vuốt vuốt chòm râu, khiến cho không ai thấy rõ ý nghĩ thật sự trong mắt hắn. Hất hoàng tử vẫn luôn ở trong phủ, ngoại trừ bác hoàng tử, hắn không hề gặp kẻ nào. Có điều bác hoàng tử nhiều ngày nay thường qua lại với vài vị đại thần. Người hắn qua lại đều là người nhà mẹ đẻ của Hiền Phi, xem ra lễ bộ thị lang cũng đang hành động. Vậy ư? Trữ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ thầm nghĩ, xem ra hắn phải sớm thực hiện kế hoạch. Ngày mai khi lâm triều, ta sẽ xin ý chỉ của phụ hoàng, sau đó đến vần già cầu hôn. Những lễ vật cần thiết, người hãy thay ta chuẩn bị thật tốt. Thân thể đông sư phụ hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền hồi phục. Dạ, tại hạ nhất định sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Hai người đang nói chuyện thì có một thị vệ tiến đến phía bên ngoài đình. Khởi bẩm Lục hoàng tử, Giang phủ vừa phái người đến báo, nói rằng việc hôm nay ở đệ nhị lâu là do Vô Tình Cát gây ra. Trữ Thiên Kỳ vẫn đứng ở trong đình, lúc này khiếp sợ ra mặt. Vô Tình Cát? Không ai để ý đến một người khác, vì cũng vì nghe đến ba chữ Vô Tình Cát này mà sững lại vài giây. Hồi bẩm Lục hoàng tử, đúng như vậy ạ. Thị vệ ôm quyền trả lời. Người đi báo lại cho Giang thiếu gia, nói là bản cung đã biết. Việc này sao lại liên quan đến Vô Tình Cát? Vô Tình Cát vì sao lại lấy đi bức thi họa kia? Thị vệ đáp lại một tiếng rồi lui xuống. Trữ Thiên Kỳ trở lại trong đình, rót một chén rượu, đoạn ngửa cổ lên uống hết một hơi. Lục hoàng tử, vì sao người lại liên quan đến Vô Tình Cát? Đông sư phụ cẩn thận hỏi. Việc này người không cần để ý tới, bản cung tin chắc Giang Dĩ Bác có thể xử lý ổn thỏa. Bức tranh bị lấy đi ở đệ nhị lâu của Giang gia, về tình về lý, Giang Dĩ Bác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đông sư phụ chắp tay vâng lệnh, nhưng trong ánh mắt hắn lại lóe lên tinh quang. Ánh dương dần hé rạng trên bầu trời, những tia sáng đầu tiên chiếu lên những đình đài tinh xảo, hoa lệ bên trong hoàng cung, làm cho cả cung điện sáng lên, rực rỡ, lộng lẫy cùng hùng vĩ không gì sánh bằng. Cung điện đỏ thẫm hoa lệ, trụ hoa khảm vàng mạ ngọc, mái ngói lưu ly trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Trên các gốc của mái ngói là hình rồng được điêu khắc uốn lượn, toàn thân một màu vàng, sống động vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể bay lên không trung. Đây chính là điện Càn Khôn, nơi các quan đại thần vào triều sớm để thảo luận chính sự, cũng như quyết định số phận của người trong thiên hạ. Trữ Thiên Kỳ một thân cẩm y, ngọc đai, trên mái tóc đen tuyền là kim quang sáng rực dưới ánh mặt trời, ngoại hình tuấn mỹ, toàn thân như bước ra từ Thái Dương, khí tức tôn quý, làm cho những cung nữ hầu hai bên đều thất thần. Hắn vừa lâm triều xong, giờ đang đến Thu Hoa Cung của Quý Phi Nương Nương. Trong Thu Hoa Cung, lan can điêu khắc, hành lang lót ngọc, hai bên là trăm loài hoa tôn quý. Nhưng đáng tiếc, dù phong cảnh đẹp đến mấy, người ta cũng không có tâm tình mà thưởng thức. Hoàng Ánh Thu ngồi ngơ ngẩn nhìn hồ nước xanh thẳm trong ao. Bọn cung nữ cùng thái giám phía sau đang rất sốt ruột. Hôm qua nương nương bị ngất xỉu, thái y đã căn dặn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng mà nương nương từ sáng sớm đã ngồi nhìn cái ao này tới thất thần. Dù lo lắng, nhưng lúc này cũng không một ai dám lên tiếng. Mẫu phi. Thanh âm của Trữ Thiên Kỳ làm mọi người thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Cuối cùng, Lục Hoàng tử đã tới. Tham kiến Lục Hoàng tử. Đều lui xuống cả đi. Có ta ở đây cùng mẫu phi rồi. Dạ. Trữ Thiên Kỳ đi lên phía trước, nhìn mẫu phi đang xuất thần thì vô cùng kinh ngạc. Mẫu phi. Quý phi nương nương không hề tỏ ra vui mừng như trước kia, vẫn giữ nét mặt ngơ ngẩn. Trữ Thiên Kỳ lại nhìn thoáng qua con cá chép trong ao, hơi nhíu mày. Cá chép này vốn là của phụ hoàng ban cho mẫu phi. Mỗi khi tâm trạng không vui, người lại ra ngắm nó cả nửa ngày. Trong lòng mẫu phi, con cá này chính là trân bảo, thậm chí còn quý giá hơn cả Thiên Kỳ. Trữ Thiên Kỳ giọng điệu trêu chọc nói. Hoàng Ánh Thu than nhẹ, quay đầu nhìn nhi tử luôn khiến nàng kiêu ngạo. Hoàng Nhi! Sao vậy? Mẫu phi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Trong hậu cung, mẫu phi có thể làm tới quý phi, mà người đứng đầu tứ phi, tôn quý chỉ kém hơn hoàng hậu, đủ thấy năng lực của người. Vì sao người lại có thể làm cho phụ hoàng tức giận chứ? Chương 29. Hoàng Nhi, phụ hoàng con không đồng ý cho con cưới tiểu thư Vân gia. Hoàng Ánh Thu thận trọng nhìn con trai mình rồi chậm rãi nói. Nàng hôm qua vô tình nhắc tới việc này trước mặt hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên nổi giận, nhắc lại chuyện tiểu thư Thủy Phủ cùng Trữ Thiên Kỳ là chỉ phúc phi hôn, khiển trách nàng không biết dạy con mới xảy ra chuyện từ hôn ầm ĩ, còn giận chó đánh mèo, mắng luôn cả Trữ Thiên Kỳ, làm mất mặt hoàng gia. Vừa nghe đến đó, trong lòng nàng cực kỳ kinh hãi, lập tức quỳ xuống thỉnh phạt. Hoàng Ánh Thu cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Nàng tiến cung nhiều năm như vậy, hoàng thượng chưa lần nào có tức giận với nàng. Hơn nữa còn không để ý tới việc nàng quỳ trước điện thỉnh phạt. Điều này biểu hiện cái gì? Không chỉ biểu thị cho việc nàng bị thất sủng, còn có... Nàng không dám suy nghĩ thêm nữa. Khuôn mặt Trữ Thiên Kỳ như bị mây mờ che phủ. Lòng thầm nghĩ quả thực việc chỉ phúc phi hôn này ngay từ đầu là do mẫu phi khéo quá hóa vụn mà ra. Nhưng mà việc từ hôn không phải phụ hoàng đã ngầm đồng ý hay sao? Vì sao bây giờ lại muốn truy cứu trách nhiệm của mẫu phi? Chẳng lẽ là do Trương Phủ? Không đúng, lão nhân gia của Trương Phủ từ lâu đã không để ý tới chuyện triều chính. Trương lão gia cũng không giao tiếp với người ngoài. Còn Quan Duệ lại cùng hắn giao tình rất tốt. Chuyện lần trước Trương lão nhân gia cũng tỏ ý không quan tâm, vậy Trương Phủ không có khả năng gây chuyện. Như vậy, vì nguyên nhân gì phụ hoàng nhắc lại việc này, đem chuyện của Thủy Phủ để phản đối việc hắn cầu hôn cùng Vân gia? Mẫu phi, người nghĩ gì về việc này? Phụ hoàng rốt cuộc là đang nghĩ gì? Trữ Thiên Kỳ nghiêm túc hỏi. Nghĩ là sao? Là hoàng thượng căn bản không muốn lập con làm thái tử. Hoàng Ánh Thu siết chặt khăn tay, suy nghĩ một buổi tối. Nàng chỉ nghĩ ra lý do này thôi. Nếu không phải như vậy, vì sao hoàng thượng lại không đồng ý cho Thiên Kỳ cầu hôn Vân gia? Là sợ Thiên Kỳ bành trướng thế lực sao? Còn ban đầu hoàng thượng đồng ý hôn sự của Thiên Kỳ cùng Thủy Phủ, vì người hiểu rõ tình huống của Thủy Phủ cùng thái độ của Trương Phủ, nên không nên tiến ngăn cản sao? Còn việc từ hôn, hoàng thượng cũng chưa từng để ý tới, chỉ dặn nàng không được đắc tội với trương phủ, là do trong lòng hoàng thượng đã có tính toán trước sao? Không, không phải. Nếu như Thiên Kỳ không phải là người hoàng thượng muốn chọn làm thái tử, vậy là ai? Hoàng thượng muốn lập ai đây? Là bác hoàng tử của Hiền Phi sao? Mẫu Phi. Nhìn sắc mặt của Mẫu Phi như bị đả kích lớn, Trữ Thiên Kỳ mày kiếm nhăn lại thành hình chữ xuyên, trong lòng cũng sáng tỏ vài phần. Có phải vậy không? Có thật là giống như lo lắng trong lòng Mẫu Phi? Không, nói đúng hơn là lo lắng trong lòng của hắn. Hoàng Ánh Thu chậm rãi xoay người, nhìn con cá chép xinh đẹp bơi lượn trong hồ, lãnh tình trong mắt vơi đi vài phần. Hoàng Nhi, việc này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Sự tình trước mắt có lẽ không quá nghiêm trọng như nàng nghĩ, chưa tới lúc cuối cùng nàng vẫn còn hy vọng. Không, Mẫu Phi, việc này không thể bàn bạc lại, bây giờ Nhi Thần sẽ đi cầu kiến Phụ Hoàng. Việc này ảnh hưởng rất lớn, mặc kệ tâm lý của Phụ Hoàng ra sao, nhưng nếu truyền ra ngoài hoặc khiến cho người khác đoán già đoán non, vậy thì vô cùng bất lợi đối với hắn. Nghĩ tới đây, Trữ Thiên Kỳ càng gia tăng cước bộ, nhanh chóng tiến đến ngự thư phòng. Hoàng Ánh Thu sửng sốt một hồi, cũng vội vàng theo đến. Đúng vậy, hoàng thượng triệu ba vị vương gia trở về mừng thọ hoàng hậu, cho thấy có khả năng người sẽ nhân lúc đó mà lập thái tử. Từ giờ tới ngày mừng thọ chỉ còn nửa tháng nữa, mà trong triều trên dưới đều đang quan sát cùng phỏng đoán, thật sự không thể lơ là. Trong ngự thư phòng, Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng lục hoàng tử cầu kiến. Tiểu hỷ tử hướng về phía hoàng thượng bẩm báo. Lưu công công, trẫm hơi mệt, ngươi ra nói với quý phi nương nương cùng lục hoàng tử, ngày khác hãy đến. Pha Nam tuy ôn hòa nhưng lộ ra vẻ lãnh đạm. Lưu công công đứng ở phía sau hoàng thượng, lúc này vội vã khom lưng nói. Dạ, nô tài đi ngay. Bên ngoài điện, Hoàng Ánh Thu dặn Trữ Thiên Kỳ. Hoàng Nhi, con tạm thời đừng lên tiếng, trước hết cứ để cho Mẫu Phi nói cùng với hoàng thượng. Nàng lo lắng hôm nay lại chọc giận hoàng thượng thêm lần nữa. Nàng không muốn để Hoàng Nhi bị trách phạt, một mình nàng gánh hết trách nhiệm là được rồi. Nhi thần biết rồi. Trữ Thiên Kỳ gật đầu. Nô tài thỉnh an quý phi nương nương, lục hoàng tử. Lưu công công vừa đi ra liền hành lễ với hai người. Trữ Thiên Kỳ đưa tay ra đỡ Lưu Công Công. Lưu Công Công không cần đa lễ. Đây là thái giám thân cận được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Tới hắn cũng phải nhún nhường vài phần. Đa tạ lục hoàng tử. Lưu Công Công cung kính tạ ơn, sau đó hướng về phía hai người nói rằng. Nương nương, lục hoàng tử, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, mời hoàng tử cùng nương nương trở về. Cái gì? Hoàng Ánh Thu và Trữ Thiên Kỳ bỗng chốc sững lại. Hôm nay lục hoàng tử có chuyện rất quan trọng muốn cầu kiến hoàng thượng, làm phiền Lưu Công Công vào thông báo một lần nữa. Hoàng Ánh Thu vội nói, hoàng thượng vào lúc này lại không muốn gặp Thiên Kỳ, tựa hồ như đã chứng thực suy nghĩ trong lòng nàng. Nội tâm run rẩy, nàng không thể chấp nhận chuyện này. Mong nương nương lượng thứ, mời người hãy trở về đi, đợi hoàng thượng xong việc, nô tài nhất định sẽ thay người bẩm báo lại. Hắn bẩm báo, nhưng hoàng thượng có muốn gặp hay không, hắn cũng không biết được. Không, Lưu công công, bản cung thật sự có chuyện rất quan trọng, cần gặp hoàng thượng. Vừa nghĩ đến khả năng kia, thâm tâm nàng như có ai xé nát, vô cùng đau đớn. Nương nương, người cũng biết từ trước đến nay, hoàng thượng luôn coi trọng việc chính sự, xin người đừng làm khó nô tài. Lưu công công lựa lời khuyên giải. Trữ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bên trong ngự thư phòng, xem ra hôm nay hắn không thể gặp được phụ hoàng rồi. Mẫu phi, người đừng vội, đợi khi phụ hoàng xong việc, người sẽ triệu kiến nhi thần. Bây giờ nhi thần đưa người hồi cung. Trữ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói với mẫu phi. Nhưng mà không sao đâu. Đợi nhi thần đưa người hồi cung rồi sẽ quay lại đây chờ. Ánh mắt thâm sâu nhìn qua ngự thư phòng rồi nhanh chóng hạ xuống. Hoàng thượng. Ừ, đi rồi à. Buông tấu chương trong tay xuống, sĩ đế hơi nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng thượng, Lục hoàng tử lát nữa có thể sẽ còn trở lại, ngài... Tiểu lưu tử, ngươi đi theo trẫm đã bao lâu rồi? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài hầu hạ người đã được 40 năm rồi. Từ khi hoàng thượng đăng cơ, hắn trở thành thái giám thân cận bên người hoàng thượng rồi trở thành tổng quản thái giám. Thấm thoát đã 40 năm, thời gian trôi đi thật nhanh. Lưu Công Công nhớ lại chuyện cũ mà có chút cảm khái. 40 năm sau, Trí Đế nhẹ than một tiếng. Vậy mà tâm sự trong lòng trẫm, người cũng biết ít, nhiều. Người nói xem, trẫm phải làm gì để chuyện năm đó không tái diễn ra đây? Chuyện của Tĩnh Vương gia năm đó vẫn luôn khiến hắn đau lòng. Hoàng thượng, việc này nô tài không dám. Lưu Công Công bầm một tiếng, liền quỳ xuống đất. Dù hắn là người thân cận hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng mà việc thăm dò thánh ý cũng không thể đùa giỡn được. Quên đi, đứng lên đi. Thanh Lăng hoàng triều e là phải trải qua một hồi phân tranh, dù hắn là đế vương cũng không thể ngăn cản được. Vừa sáng sớm, Thủy Toa Lâm đã đi tới Đông Uyển. Hôm qua suy nghĩ cả đêm, hắn quyết định việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện chung thân đại sự của Tuyền Nhi, cho nên hắn không thể chờ được, sáng sớm đã đến đây. Nhìn những gốc cây ngọn cỏ trong Đông Uyển, nếu nói trong lòng hắn không hề dao động là gạt người. Trường Thành Thành là danh môn khuê nữ hắn chính thức cưới về. Ban đầu, nàng cùng hắn đã trải qua một đoạn thời gian ngọt ngào. Bây giờ nhìn lại, cảnh còn đây nhưng người đã không còn. Hương Hàn thỉnh an lão gia. Thấy thân ảnh Thủy Toa Lâm đi đến, Hương Hàn hơi cúi người hành lễ, nhưng trong lòng thầm nghĩ vì sao lão gia lại tới đây? Là do lời nói của tiểu thư ngày hôm qua sao? Người là Hương Hàn. Một nữ tử thanh lâu tự cho mình đáng giá 5.200 lượng. Thủy Toa Lâm ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hương Hàn đang cúi đầu. Hồi bẩm lão gia, nô tỳ tên là Hương Hàn. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của lão gia, Hương Hàn không kiêu ngạo cũng không xiểm định nói. Nàng là bán cho tiểu thư, chứ không phải là cho Thủy gia. Ngươi đã dùng quỷ kế gì khiến cho Tuyền Nhi nghe lời ngươi? Tuyền Nhi làm việc gì cũng đều dẫn theo nàng ta, hơn nữa chỉ cho phép nàng ta vào phòng. Hương Hàn không hiểu ý của lão gia. Nàng làm gì có năng lực khiến tiểu thư nghe lời chứ? Những lời này là quá đề cao nàng rồi. Thủy lão gia này ngay cả năng lực của con mình cũng không thấy được. Người như vậy không chỉ là một phụ thân thất bại mà còn không xứng với danh tiếng của Thủy Phủ. Có điều, có thể trở thành chủ quản của một trong ngũ đại thế gia cũng không thể là một người ngu ngốc. Là do ông ta không chú ý nên không phát hiện ra tài năng của tiểu thư, hay là ông ta hoàn toàn không để tiểu thư vào mắt. Một người chỉ cần quyền thế, không cần nữ nhi như ông ta, nàng không cần phải tôn kính. Ngươi không rõ, một ngày nào đó ta sẽ tra đến cùng, xem ngươi dùng thủ đoạn gì mê hoặc lòng người. Thủy Toa Lâm giận tím mặt. Lão gia, ngày hôm nay là muốn tìm tiểu thư hay là đặc biệt đến chất vấn nô tỳ? Hương Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Thủy lão gia nói. Ngươi! Thật to gan. Thủy Toa Lâm đang muốn nổi giận thì nghe thấy thanh âm từ trong phòng truyền ra. Hương Hàn. Dạ, tiểu thư, Hương Hàn đến ngay. Hương Hàn hướng về phía trong phòng đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Thủy lão gia. Lão gia, mời người đến phòng khách ngồi đợi, Hương Hàn phải đi hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu. Nói rồi nhanh chóng bước đi. Thủy Toa Lâm nhìn người vừa rời đi, sắc mặt cứng ngắc. Chủ tử đã như thế còn gặp loại nô tỳ này nữa. Xem ra hắn cần phải nghĩ biện pháp nhanh chóng gả Tuyền Nhi ra ngoài. Chương 30. Thủy Băng Tuyền vừa lên tiếng gọi Hương Hàn đã cảm thấy cổ họng vô cùng đau rát, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, không nén được thốt ra một câu thô tục. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong mắt liền hiện lên sát khí. Phong cô tình, người tốt nhất là đừng bao giờ lọt vào tay ta, nếu không... Tiểu thư, rửa mặt đi ạ. Hương Hàn mang chậu nước vào phòng. Thủy Băng Tuyền đứng lên, đi đến chỗ gương đồng,

Ngươi làm càn. Thủy lão già đập bàn đứng phắt dậy, nét mặt biến hóa vô cùng đặc sắc. Này, nghịch nữ này thực sự là muốn chọc hắn tức chết đây mà, dám đưa ra những điều kiện không tưởng như vậy. Chỉ với sính lễ 50 vạn hoàng kim đã chẳng có mấy ai đồng ý, huống chi còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo, không ở chung với cha mẹ chồng. Những lời này mà truyền ra ngoài, không chỉ nghịch nữ này mà cả đời cũng đừng mong lấy chồng, mà hắn còn bị người trong thiên hạ mắng không biết dạy con. Muốn tìm người tài trí hơn người, dựa vào nữ nhi này sao? Điều kiện nữ nhi đã nói xong, nếu phụ thân đại nhân tìm được người phù hợp thì hãy trở lại đây, ta tiếp tục bàn chuyện này. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng khẩy ngón tay thon dài, ngữ khí ung dung như muốn chọc tức Thủy lão gia đang ở trước mặt. Thủy Tòa Lâm á khẩu không nói được gì, cả nửa ngày sau mới vất tay áo bỏ đi. Thủy Băng Tuyền nhìn Thủy lão gia tức giận bỏ đi, không nhịn được nhoẻn miệng cười. Thủy lão gia này thật thiếu kiên nhẫn, mới có như vậy mà đã bị chọc giận rồi, chẳng thú vị chút nào. Tiểu thư, dùng bữa đã. Hương Hàn bưng đồ ăn sáng vào, vừa nhìn thấy bộ dạng của Thủy lão gia, không biết tiểu thư đã nói gì mà xem chừng ông ta cũng tức giận không ít. Dùng xong bữa sáng, Thủy Băng Tuyền đi đến thư phòng bắt đầu phát họa gì đó. Nàng vừa nghĩ ra vài thứ đồ muốn thử làm xem sao. Một canh giờ trôi qua, Thủy Băng Tuyền lắc lắc cổ tay đau nhức, cánh tay cầm bút của nàng đã cứng ngắc, không thể cử động được nữa. Tiểu thư. Thanh âm lắp bắp ngoài cửa không phải là của Hương Hàn, mà là Thính Lan đã bị Hương Hàn chuyển đi dọn hoa viên. Có chuyện gì? Thủy Băng Tuyền cầm bản vẽ được chú thích rõ ràng lên, tỉ mỉ xem lại. Hương Hàn chắc đã đi ra ngoài, nên phân phó nàng ta lại đây. Trương thiếu gia tới đây. Tiểu thư mới trở về hôm qua, sao hôm nay vừa sáng sớm Trương thiếu gia lại đến tìm? Trước đây tiểu thư cùng Trương thiếu gia cũng đâu thân cận gì. Thính Lan hiếu kỳ nghĩ. Trương Quang Duệ. Thủy Băng Tuyền buông bản vẽ trong tay xuống. Hắn tới làm gì? Suy nghĩ một chút, nàng nói. Nói Trương thiếu gia quay về đi. Sao ạ, tiểu thư? Thính Lan hoảng hốt kêu lên. Y lời ta mà làm. Giọng nói của Thủy Băng Tuyền đã có chút không kiên nhẫn. Dạ dạ, nô tỳ đi ngay. Nghe thanh âm bực mình của tiểu thư, Thính Lan cuống quýt đáp. Trương Quang Duệ ngồi đợi trong phòng khách của Đông Uyển, trên mặt có chút khẩn trương, trong mắt lại lướt qua một tia tự giễu. Hắn từ khi nào lại khẩn trương như vậy? Trương thiếu gia, tiểu thư thỉnh ngài trở về, hôm nay tiểu thư không muốn tiếp khách. Thính Lan nhìn Trương Quang Duệ, sắc mặt đỏ ửng, lúng túng hồi đáp. Trương Quang Duệ nghe Thính Lan báo lại, khẩn trương trong lòng bỗng chốc hóa thành thất vọng. Tuyền Nhi không muốn gặp hắn, vì sao? Trương thiếu gia, tiểu thư có thể vì thấy trong người không khỏe nên mới mời ngài trở về. Thính Lan suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu. Trương Quang Duệ gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài. Cũng tốt, hắn cũng muốn đi gặp Dĩ Bác, xem thử bức họa hôm qua rốt cuộc đã ra sao rồi. Vân Tại Viễn nghe nói chuyện xảy ra ở Đệ Nhị Lâu sau khi hắn rời đi, liền ngây ngẩn cả người. Có kẻ dám không coi Dĩ Bác ra gì, ngang nhiên lấy bức thi họa trước mắt hắn sao? Chuyện này có thể sao? Dĩ Bác, đã tra ra ai chưa? Kẻ này chán sống rồi, dám chọc vào Dĩ Bác. Hôm qua sau khi đưa La Y về phủ, hắn cũng không quay lại Đệ Nhị Lâu. Hắn rất lo lắng cho La Y. Trên đường hồi phủ, mắt mũi ấy luôn ngấn lệ. Về đến nhà cũng ủ rũ không vui. La Y là tiểu muội mà hắn thương yêu nhất. Hắn luôn mong mũi ấy được sống hạnh phúc vui vẻ. Chỉ là hắn không ngờ tới La Y lại yêu mến Lục Hoàng tử Trữ Thiên Kỳ. Một nam nhân vô cùng giả tâm. Phó thác chuyện chung thân đại sự của La Y cho hắn có thật sự là tốt cho mũi ấy hay không? Trải qua chuyện hôm qua, Vân Tại Viễn lại càng suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Phong Cô Tình. Trên mặt Giang Dĩ Bác hơi mỉm cười, nhưng mà nét cười không hiện lên trong mắt. Phong Cô Tình, Vô Tình Cát. Vân Tại Viễn vừa nghe xong, đôi mày khẽ nhếch. Phong Cô Tình vì sao lại lấy bức họa kia đi? Hơn nữa là lấy trước mắt Giang Dĩ Bác. đó không phải là khiêu chiến với dị bác hay sao? Phải, là vô tình cát. Sang dị bác gật đầu, đôi hàng lông mày cũng hơi động, trên môi vương nụ cười như có như không, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy ngươi định làm gì? Vấn đề này cơ bản không cần phải hỏi, hắn cũng tự có đáp án. Đổi lại là hắn, nếu có người tới khiêu chiến, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cần ta trợ giúp gì không? Vân Tại Viễn con người đen chăm chú nhìn người đối diện nói. Võ công của hắn không bằng dĩ bác, nhưng hắn vẫn thật tâm muốn trợ giúp. Không cần. Sang dĩ bác liếc mắt nhìn qua Vân Tại Viễn, trong mắt chợt lóe lên tinh quang. Tâm tình La Y có tốt không? La Y vì một trữ thiên kỳ mà dám làm đến mức này, âu đây cũng là số mệnh của muội ấy. Vân Tại Viễn cười khổ. Không cần nghĩ cũng biết là không tốt. Có điều, Thủy Băng Tuyền này cũng làm cho người ta thật kinh sợ. Nàng vì sao đến lúc này mới lộ ra tài học? Thật sự là bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Im lặng thì thôi, vừa ra mặt liền gây chấn động. Khuôn mặt tuấn mỹ của Sang Dị Bác phút chốc xuất thần, hơi rung động. Hàng mi trên trán giãn ra, hiện lên ý cười. Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Bức thi họa còn có ván cờ, đều thể hiện nàng là kỳ tài. Nhưng vì sao nàng lại che giấu? Còn vì sao bây giờ lại không giấu nữa? Thiếu gia, đã tra được, Phong Cô Tình gần đây hay xuất hiện ở Ỷ Lễ Lâu. Thuộc hạ nghi ngờ đây là một cứ điểm của Vô Tình Cát. Một thân ảnh đến phía sau Sang Dị Bác cung kính nói. Ỷ Lễ Lâu? Vân Tại Viễn nét mặt nghiêm trọng, thật không ngờ Vô Tình Cát đã thâm nhập vào kinh thành. Có thể thấy Vô Tình Cát bây giờ đã lớn mạnh đến mức nào rồi. Vô Tâm im lặng nhìn về phía Sang Dị Bác chờ phân phó. Sang Dị Bác nheo nheo mắt. Phong Cô Tình có cơ sở ở kinh thành, e rằng mục đích của hắn không chỉ đơn giản là lập trạm tình báo. Nếu vậy, hắn đang muốn làm gì? Lúc này ở kinh thành, bởi chiếu chỉ triệu hồi Tam Vương mà đang có nhiều đợt sóng ngầm nổi dậy, thế cục cực kỳ nghiêm trọng. Lẽ nào hắn cũng muốn đặt chân vào bàn cờ chính trị, lợi dụng lúc thời thế thay đổi mà tiến vào một bước? Đây không phải là tác phong của Phong Cô Tình. Phong Cô Tình vẫn luôn ở tại kinh thành sao? Hắn ẩn trong kinh thành tuyệt đối không đơn giản. Hồi bẩm thiếu gia, từ nửa tháng trước, hắn đã xuất hiện tại kinh thành. Vậy sao? Như vậy, Phong Cô Tình khiêu chiến hắn không phải là ngẫu nhiên, hắn là có mục đích mà tới. Vô Tâm, có thuộc hạ. Đưa thiếp của ta tới Ỷ Lễ Lâu, nói rằng Dĩ Bác muốn gặp Phong Cát Chủ. Giang Dĩ Bác ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua khung cửa sổ. Thanh Lăng Hoàng Triều đã đến lúc đổi chủ. Thiên tử tiếp theo là ai cũng sẽ nhanh chóng sáng tỏ. Tam Vương hồi kinh, không chỉ vì yến thọ của Hoàng hậu, mà quan trọng hơn cả là xác lập ngôi vị Thái tử. Chương 32. Trong Ỷ Lễ Lâu, Ỷ Hồng nhìn tấm thiếp trong tay, sắc mặt hơi tái đi. Giang Dĩ Bác làm việc còn nhanh hơn so với nàng tưởng tượng. Tàn xà quả nhiên danh bất hư truyền. Chủ nhân, thiếp này... Nàng thật không hiểu chủ nhân Thần Long thấy đuôi không thấy đầu vì sao lần này lại dừng chân ở kinh thành. Hơn nữa, còn muốn đối chọi với Giang Gia. Rốt cuộc người muốn làm gì đây? Phong Cô Tình đang chăm chú thưởng thức bức thi họa trên bàn. Vừa nghe Ý Hồng nói, con người đen liền trầm xuống. Tới nhanh thật. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bức tranh. Trong đầu lại nhớ về tình cảnh tối qua. Thủy Băng Tuyền, vì nàng mà ta không tiếc động vào Sang Dĩ Bác, nàng phải bồi thường ta thế nào đây? Phong Cô Tình lộ ra nụ cười tà nơi khóe miệng. Bản các chủ nhất định sẽ đến. Hắn cũng muốn xem thử Sang Dĩ Bác một mực theo đuổi là do bị hắn khiêu khích hay là vì bức tranh này. Thật đúng là chuyện thú vị, một nữ nhân kỳ lạ. Ý Hồng nghe Phong Cô Tình trả lời, miệng khẽ động, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng là muốn nhắc nhở chủ nhân, Giang Dị Bác là kẻ sâu không lường được, không hề thua kém chủ nhân, nhưng lời này lại không dám nói ra. Trương Quang Duệ xuống xe ngựa, đi thẳng vào trong đệ nhị lâu. Bên trong sương phòng, Giang Dị Bác hơi nghiêng người nhàn nhã dựa vào nhuyễn y. Trước mặt đặt ván cờ của Thủy Băng Tuyền, ánh mắt si mê, nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu ván cờ này thực sự là do nàng nghĩ ra, thì kỳ nghệ của nàng chắc chắn hơn ta. Mà kỳ nghệ của hắn tới nay chưa hề có đối thủ. Trên mặt Vân Tại Viễn lúc này đã sớm không còn vẻ ngông cuồng bất cần đời. Chỉ thấy hắn nhíu mày, trong mắt lại phát ra tia hứng thú. Hôm qua hắn chưa kịp nhìn kỹ ván cờ, đã đưa La Y trở về. Hôm nay nhìn lại, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm qua dĩ bác lại có biểu hiện như vậy. Là ngươi phá giải. Hôm qua dĩ bác và Trữ Thiên Kỳ cùng nhau nghiên cứu ván cờ này, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, chắc hẳn ván cờ là do hắn phá giải. Trong đôi mắt đen tuyền của Sang Dĩ Bác bắn ra tia tinh quang. Thông thường, dựa vào cách thức bày ván cờ mà có thể hiểu được nhân phẩm của người chơi cờ. Nhưng ván cờ này lại không hề có kết cấu như bình thường, loạn mà không loạn, rõ ràng là nước cờ lõi, đều có năng lực, biến hóa phi thường. Dù là hắn cũng không thể bày ra những nước cờ như vậy. Hắn suy nghĩ cả buổi tối, càng nghĩ càng thấy kinh ngạc. Hai quân trắng đen đều do nàng sắp xếp, hắn thua ra sao cũng phụ thuộc vào ý của nàng. Đây mới là điểm trọng yếu nhất. Hắn hay thua với nàng chỉ là một cách nói. Nàng không chỉ hiểu rõ thế cục mà còn có tâm tư vô cùng tỉ mỉ, sâu sắc, thủ đoạn kiên quyết. Dĩ bác! Thấy Sang Dĩ Bác trầm tư không nói, Vân Tại Viễn hơi hạ tầm mắt, sau đó giơ tay lên lay lay trước mắt Sang Dĩ Bác. Người đã động tâm rồi sao? Kỳ thật không ai biết, trong lòng hắn luôn muốn gả La Y cho Dĩ Bác. Đáng tiếc, La Y không lọt vào mắt Dĩ Bác. Dù cho hắn xem La Y như trân bảo, nhưng hắn cũng hiểu rõ La Y không xứng với Dĩ Bác. Mà đối với La Y, Dĩ Bác cũng không hề có bất cứ tình cảm nào. Trong mắt hắn, La Y cùng lắm chỉ là một muội muội của Vân Tại Viễn mà thôi. Hơn nữa, bây giờ La Y cũng đã động tâm với Trữ Thiên Kỳ. Động tâm? Sang Dĩ Bác lẳng lặng nhìn Vân Tại Viễn một lúc mới chậm rãi cười. Động tâm hay không, hắn cũng không biết. Có điều, hắn đối với nàng nảy sinh hứng thú là thật. Thiếu gia, Trương thiếu gia tới. Điền trưởng quầy nhẹ nhàng gõ cửa bẩm báo. Trương Quang Duệ vừa vào phòng, thấy bàn cờ ở giữa hai người thì ánh mắt hơi dừng lại vài giây rồi mới chuyển về phía bọn họ, nói. Xem ra Quang Duệ tự cho là đến sớm, không ngờ nhị vị đây còn đến sớm hơn Quang Duệ. Trải qua một đêm, Giang Dĩ Bác đã tra ra người lấy đi bức họa rồi sao? Hôm nay không hẹn mà cùng hội tụ, chắc là Quan Duệ cũng vì lo lắng cho bức họa của Thủy Tam tiểu thư. Vân Tại Viễn hồi phục vẻ cợt nhã, nhìn Trương Quan Duệ cười nói. Trương Quan Duệ đi vòng qua bàn tròn, ngồi xuống chỗ Nhuyễn Y, hướng mắt về phía hai người đang nhàn nhạt nói chuyện. Nói vậy, sau khi Quan Duệ huynh hồi phủ, đã lãnh giáo qua Tam tiểu thư rồi. Giang Dĩ Bác hỏi, Trương Quan Duệ buồn bã lắc đầu. Hôm qua sau khi ta về tới phủ, Tuyền Nhi đã trở về nhà rồi. Tuyền Nhi là cố ý tránh mặt hắn, nếu không vì sao nàng lại không chịu gặp mặt. Giang Dĩ Bác nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn sắc mặt của Trương Quang Duệ có vẻ không tốt, chắc là tối qua một đêm không ngủ. Hơn nữa, nói vậy sáng nay hắn cũng đã đến thủy phủ, có điều vì sao nàng lại không gặp Quang Duệ? Quang Duệ đang phân vân vì sao Tam tiểu thư không muốn gặp ngươi phải không? Trương Quang Duệ có chút kinh ngạc nhìn về phía Sang Dĩ Bác, thấy nhãn thần như thấu rõ mọi chuyện, liền thoải mái cười. Không chuyện gì có thể qua mắt được ngươi cả. Ánh mắt nhanh nhạy sắc bén của Sang Dĩ Bác đôi khi làm cho người khác thấy sợ hãi. Vì sao? Ngươi là biểu ca của nàng, nàng vì sao lại không gặp ngươi? Vân Tại Viễn nghe hai người nói, trong lòng nghi hoặc liền lên tiếng. Trương Quang Duệ lắc đầu. Ta tuy là biểu ca của nàng, nhưng từ trước đến nay không hề quan tâm, thân cận. Hơn nữa, trước kia ta còn có ý tránh né nàng ấy. Đối với ta, chắc hẳn là trong lòng nàng ấy cũng có khúc mắc. Hắn không quên được ánh mắt Tuyền Nhi khi nhìn hắn, khi cô qua đời. Đó là ánh mắt trào phúng. Nhìn bộ dạng của Trương Quang Duệ, Giang Dĩ Bác khẽ giật mình. Trương Quang Duệ từ lúc nào lại có vẻ mặt của người khốn khổ vì tình như vậy? Lòng thầm nghĩ, Thủy Băng Tuyền như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Ngay cả người bình tĩnh như hắn cũng cảm thấy rung động. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng ở gần bên tai hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn, Giang Dĩ Bác. Cảm nhận hơi thở của nàng phảng phất bên tai, nghĩ tới đó, hắn liền thấy chấn động trong lòng. Dĩ Bác, Dĩ Bác! Trương Quang Duệ nhìn qua Giang Dĩ Bác đang thất thần, có chút hiếu kỳ, chuyện gì mà làm cho Dĩ Bác trầm tư như vậy? Vân Tại Viễn cũng nhìn qua, lòng nghĩ, xem ra Dĩ Bác đã thực sự động tâm rồi. Trước đây, hắn luôn chờ mong xem là nữ nhân như thế nào có thể khiến Dĩ Bác động tâm, không nghĩ tới, đó lại là thiên hạ đệ nhất vô sĩ, Thủy Băng Tuyền. Hơn nữa, sợ rằng không chỉ một mình Dĩ Bác, Quan Duệ thần thái khác thường, còn không phải là đã động tâm hay sao? Thủy Băng Tuyền, người rốt cuộc là nữ nhân như thế nào? Có thể ngày đó tại tang lễ của đại phu nhân, nàng cũng đã khiến cho Dĩ Bác thấy hứng thú. Chỉ là nếu nàng thật sự không phải là ngu ngốc tiểu thư, vì sao bên ngoài lại truyền lời đồn như vậy? Nhưng nàng có thể gán cho Lục Hoàng Tử tội danh bội bạc. Hơn nữa, bức thi họa còn có ván cờ này, mọi thứ đều nói lên rằng nàng không tầm thường như vậy. Quả thật lời đồn không thể tin được, Thủy Băng Tuyền là minh chứng tốt nhất. Giang Dĩ Bác phục hồi lại tinh thần, nhìn qua Trương Quang Duệ, lại nhìn xuống ván cờ, chợt cười ra tiếng. Quang Duệ, bức họa kinh tài tuyệt thế của Tam tiểu thư bị lấy đi ở chỗ ta, làm phụ tâm ý của Tam tiểu thư, ta nghĩ mình nên đến nhà xin lỗi mới phải phép. Không biết Quang Duệ có muốn đi cùng ta đến thủy phủ lần nữa hay không? Cái gì? Vân Tại Viễn cao giọng lớn át cả tiếng thốt kinh ngạc của Trương Quang Duệ. Không thể nào, Giang Dĩ Bác đích thân đi thủy phủ. Xin lỗi ư? Chuyện này... Vân Tại Viễn vô thức nhìn ra ngoài. Thật sự là động trời. Trương Quang Duệ ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Bác cả nửa ngày. Giang Dĩ Bác cũng thản nhiên đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm đó. Sau đó, Trương Quang Duệ cười đầy thâm ý. Quang Duệ hôm nay mới biết Dĩ Bác lại là người khiêm tốn như vậy. Giang Dĩ Bác tuy thần thái biến nhát, nhưng cũng không phải là kẻ ôn hòa. Bây giờ lại muốn đích thân tới nhà xin lỗi. Chuyện này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ lại có chuyện bàn tán lúc rảnh rỗi. Dĩ Bác thực sự là muốn đi thủy phủ sao? Vân Tại Viễn hỏi lại. Đương nhiên. Ung Dung đứng dậy, thân hình cao lớn ưu nhã làm cho người khác không thể dời mắt được. Chương 33. Trong hậu viên thủy phủ. Tiểu thư, người thật sự muốn tới gặp Tam tiểu thư sao? Một tiểu nha đầu đang mặc trang phục nha hoàn, nét mặt khẩn trương, hai tay chắn trước một nữ tử xinh đẹp. Trời ạ, tiểu thư tự nhiên lại muốn chạy đến chỗ Tam tiểu thư. Tam tiểu thư đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai tự ý xông vào Đông Uyển. Vạn nhất, Tam tiểu thư nổi giận. Nàng biết ăn nói thế nào với phu nhân đây? Nghĩ đến đây, da đầu của nha hoàn Tiểu Bích liền rung lên bần bật. Tiểu thư, người không nên đi. Đến lúc đó phu nhân mà biết nhất định sẽ trách phạt nô tỳ. Tiểu thư nhà nàng băng thanh ngọc khiết sao có thể là đối thủ của Tam tiểu thư chứ? Cho dù phu nhân không phát hiện ra, nàng cũng không thể để tứ tiểu thư đi gặp Tam tiểu thư được. Thủy Băng Ngọc hơi chù miệng lên. Tiểu Bích, đại nương đã ra đi, một mình Tam tỷ ở tại Đông Uyển chắc chắn sẽ rất cô đơn. Ta từ sớm đã muốn đi qua đó thăm người, chỉ là mẫu thân không đồng ý, còn một mực dẫn nàng đi bái phỏng phu nhân này, phu nhân nọ, làm cho nàng không có thời gian mà thở nữa. Hôm nay mẫu thân ra ngoài từ sớm mà không dẫn theo nàng, nàng mới có cơ hội đi thăm Tam tỷ. Chứ không, đợi đến lúc nàng xuất giá rồi, e là khó có thể gặp tỷ ấy được nữa. Tiểu thư à, người cũng biết phu nhân không muốn người đến cùng Tam tiểu thư lui tới, người bây giờ còn chủ động đến Đông Uyển, lỡ Tam tiểu thư... Bây giờ phu nhân không ở trong phủ, lỡ như Tam tiểu thư tức giận, làm gì tiểu thư, nàng không gánh nổi đâu. Không được, ta hôm nay nhất định phải đi. Gò má đỏ hồng phảng phất như hoa sen mới nở, đôi mày liễu dài đẹp, che khuất ánh mắt trong veo, có chút hờn giận, nhưng vẫn kiên định, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng nhấp nhô. Tuy rằng nàng chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng phong vận trời sinh đã sớm bộc lộ. Mái tóc bồng bềnh, tóc mai nhẹ bay trong gió, càng sức hoa lệ càng tôn thêm vẻ đẹp quý phái của nàng. Nàng chính là thủy phủ tứ tiểu thư, Thủy Băng Ngọc. Tiểu thư à! Nhìn bộ dạng tiểu thư như vậy, Tiểu Bích thấy được tiểu thư hôm nay có vẻ rất quyết tâm đi Đông Uyển. Vừa nghĩ vậy, trên mặt Tiểu Bích lộ vẻ tang thương, không nói nổi, bi ai rưng rưng nước mắt nhìn Thủy Băng Ngọc. Tiểu thư, hôm nay người thật sự nhất định phải đi sao? Nếu như chiều này mà không được, thì nàng cũng hết cách rồi. Thủy Băng Ngọc hơi do dự một chút, nhưng rồi ánh mắt mở to kiên định. Tiểu Bích, ta nhất định phải đi. Nhất định phải đi đâu, Ngọc Nhi? Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai Thủy Băng Ngọc. Thủy Băng Ngọc hơi giật mình, chuyển tầm mắt nhìn lại. Thì ra người vừa tới chính là Tam Ca cùng mẹ với nàng, Thủy Huyền Việt. Hắn một thân cẩm y màu tím, khuôn mặt có vài phần tương tự Thủy Băng Ngọc, nhưng ngũ quan không hề có vẻ thanh tú như Thủy Băng Ngọc. Lông mày hơi rậm, mắt phượng lại có phần giống với Thủy Băng Tuyền, lúc này lộ ra vẻ đùa cợt. Tam thiếu gia, người tới thật là đúng lúc. Tứ tiểu thư nói muốn đến Đông Uyển, nô tỳ khuyên can không được, người giúp nô tỳ khuyên tiểu thư đi ạ. Tiểu Bích thấy người tới, liền thở hắt ra, may mà Tam thiếu gia xuất hiện. Đông Uyển sao? Thủy Huyền Việt mở to hai mắt, nhìn về phía Thủy Băng Ngọc. Ngọc Nhi, muội tại sao lại muốn tới Đông Uyển? Nét mặt Thủy Huyền Việt bỗng chốc xấu đi. Từ nhỏ, mẫu thân đã không cho phép bọn họ tới gần Tam tỷ. Còn nhớ khi đó, hắn mới 8 tuổi, vừa mua được một chú chó nhỏ lông trắng mượt rất đáng yêu ở trên đường, định mang về tặng cho Ngọc Nhi. Không ngờ khi về tới phủ thì Tam tỷ nhìn thấy, liền đòi lấy, nhưng hắn nhất định không cho. Hai người vì thế mà đánh nhau một trận. Tam tỷ không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, hắn hài lòng lấy lại được chó con. Không ngờ ngày hôm sau, chó con bị giết vô cùng tàn nhẫn, xác treo lủng lẳng trên cây. Việc này ngoại trừ Tam tỷ ra, còn ai làm được đây? Từ đó về sau, hắn cùng Tam tỷ trở mặt, trong lòng đối với nàng vô cùng chán ghét. Những năm gần đây, trừ những lúc bất đắc dĩ, còn không thì chỗ nào có Tam tỷ sẽ không có hắn. Nàng bị Lục hoàng tử từ hôn, hắn trong lòng thầm vỗ tay vui mừng, đáng đời tỷ ta. Ca, đại nương đã mất, Tam tỷ một mình ở Đông Uyển á, nhất định là rất cô đơn. Muội. Thủy Băng Ngọc nhìn sắc mặt Thủy Huyền Việt càng ngày càng đen, lời còn lại không dám nói tiếp. Muội cái gì chứ? Muốn đi thăm nàng ta, muội không sợ nàng ta ăn muội hả? Thủy Huyền Việt lớn tiếng thét lên. Ngọc Nhi lương thiện, đơn thuần, luôn có ý định tiếp cận nữ nhân kia. Mỗi lần bị ăn hiếp cũng không nói cho bọn họ biết. Trước kia có một lần bị nàng ta đẩy vào hồ nước, toàn thân phát sốt, mê man 3 ngày mới tỉnh. Đến lúc đó, hắn và mẫu thân mới biết được con bé ngốc này mỗi lần bị bệnh đều là do Tam tỷ. Mẫu thân vô cùng giận dữ, đuổi hai nha hoàn thân cận của Ngọc Nhi ra khỏi phủ. Ngọc Nhi sau đó mới không dám chạy đến Đông Uyển nữa. Ca! Thủy Băng Ngọc nhìn sắc mặt Thủy Huyền Việt càng lúc càng giận dữ, liền tỏ ra bộ dạng thương cảm, rưng rưng muốn khóc. Không được! Tuy ngữ khí đã hòa hoãn nhưng vẫn khiến cho đôi mắt của Thủy Băng Ngọc chảy ra 2 hàng lệ, dọa Thủy Huyền Việt nhảy dựng lên. Ngọc Nhi, muội đừng khóc, ca không phải là la muội, ca chỉ muốn là tốt cho muội thôi. Ai, thôi được rồi, đừng khóc, ca cùng muội đi là được chứ gì. Thủy Huyền Việt thở dài, mỗi lần Ngọc Nhi khóc, hắn cũng không biết phải làm sao. Thật sao? Cảm ơn ca. Lao nhanh nước mắt, Thủy Băng Ngọc vui vẻ choàng tay Thủy Huyền Việt. Nàng biết dùng chiêu này đối phó với việc ca ca chắc chắn sẽ hữu hiệu mà, nhưng mà đối với mẫu thân thì vô tác dụng. Đi thôi ca, muội đã nhiều năm không trò chuyện cùng Tam tỷ rồi. Lần trước trong tang lễ của đại nương, nàng có thấy tỷ ấy nhưng mà không dám tiến lên chào hỏi bởi vì mẫu thân đang đứng bên cạnh. Muội nha, muội không sợ đến lúc đó lại bị nàng ta ăn hiếp hả? Thủy Huyền Việt chiều chuộng đưa tay ra kéo chớp mũi của Thủy Băng Ngọc. Ca, bây giờ chúng ta đều đã trưởng thành, Tam tỷ sẽ không khi dễ muội nữa đâu. Thủy Băng Ngọc lắc lư cánh tay của Thủy Huyền Việt, hồn nhiên nói. Thủy Huyền Việt thở dài, Ngọc Nhi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hôn sự giữa Tam tỷ cùng Lục hoàng tử lại chuyển thành hôn sự của Ngọc Nhi và Bác hoàng tử. Chỉ e nàng ta bây giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống Ngọc Nhi. Ngọc Nhi còn muốn tới thăm nàng ta. Theo như hắn thấy, tam tỷ bị như vậy là đáng đời. Lục hoàng tử may mà tinh mắt, bỏ nàng ta. Nếu không, không biết nàng ta sẽ còn đắc ý tới khi nào nữa. Tại Đông Uyển, tiểu thư nhìn Thủy Băng Tuyền, Hương Hàn trố mắt kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời. Thủy Băng Tuyền xoay người một vòng. Thấy thế nào? Hiếm khi mới thấy bộ dạng khiếp sợ như vậy của Hương Hàn, Băng Tuyền bật cười khúc khích. Hương Hàn nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vã chạy vào phòng lấy quần áo đi ra, kiên quyết mặc vào cho Thủy Băng Tuyền, miệng cũng không ngừng than thở. Tiểu thư à, người sao lại không mặc quần áo mà chạy ra ngoài như vậy? Trời ạ, may mà không ai thấy, tiểu thư chỉ mặc mỗi cái yếm. Thế này sao được chứ? Băng Tuyền khinh khỉnh liếc nhìn Hương Hàn, không mặc quần áo sao? Hương Hàn này mắc mọc ở trên đầu rồi sao? Không thấy nàng mặc cái yếm à? Trời càng ngày càng nóng, nàng cũng cần phải nghĩ ra biện pháp chống nóng chứ. Cái yếm này nàng còn đang chê nó quá kín, vậy mà Hương Hàn lại nói nàng không mặc quần áo. Vậy đến khi quần áo mới của nàng may xong, không phải là Hương Hàn nhìn sẽ thấy hôn mê bất tỉnh luôn đấy chứ. Hương Hàn nhanh tay nhanh chân mặc áo khoác vào cho Thủy Băng Tuyền, xong rồi thở dài ra một hơi, vừa rồi thực sự là dọa nàng chết khiếp. Tiểu thư, tứ tiểu thư cùng tam thiếu gia đang đợi ở bên ngoài, nói là muốn ý kiến tiểu thư. Đúng lúc này, Tiểu Song từ bên ngoài tới báo. Hương Hàn đang thắt vạt áo của Thủy Băng Tuyền, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nhẹ hỏi. Tiểu thư, có muốn gặp không ạ? Sau đó đứng thẳng lên nhìn qua y phục của tiểu thư, như vậy mới có thể ra ngoài được chứ. Băng Tuyền khẽ nhướng cao một bên mày, hai người này muốn gặp nàng làm gì? Nàng chưa kịp trả lời, một nha hoàn khác cũng chậm chạp chạy tới báo. Tiểu thư, lão gia thỉnh tiểu thư tới phòng khách, nói là Trương thiếu gia, Giang thiếu gia, Vân thiếu gia tới phủ viếng thăm. Sao? Hàng lông mày bên kia cũng nhếch cao lên. Thủy Băng Tuyền nghi vấn một lúc rồi mỉm cười. Giang dị bác, nam nhân này vì sao lại đến? Hắn ở cùng với Trương Quan Duệ, chắc chắn biết rõ sáng nay nàng đã sớm ra lệnh tiễn khách không gặp. Vậy mà hắn vẫn tới, có phải là hắn quá tự tin hay không? Hương Hàn đi mời khách đến Đông Uyển. Muốn nàng đến phòng khách sao? Nàng không thích, có điều nàng cũng không phiền bọn họ tới Đông Uyển. Vậy còn tứ tiểu thư cùng tam thiếu gia? Càng đông càng vui. Dù sao bây giờ nàng cũng không có gì làm, có người tới giúp vui cũng tốt. Dạ, Hương Hàn hiểu rồi. Chương 34. Giang thiếu gia, đại giá quang lâm, lão phu cảm thấy thật là vinh hạnh. Thái độ tiếp đón của Thủy lão gia vô cùng niềm nở, thậm chí đích thân rót trà mời Giang dĩ bác. Thủy thế bá khách khí rồi, dĩ bác hôm nay không mời mà đến, mong thế bá thứ lỗi. Giang dĩ bác nét mặt ôn hòa nói. Ha ha, Giang thiếu gia khách khí. Không biết lần này Giang thiếu gia đến có việc gì không? Thủy lão gia nhìn Giang dĩ bác dè dặt hỏi. Dượng, Tuyền Nhi đâu ạ? Thái độ của Trương Quang Duệ đối với Thủy Toa Lâm có chút lạnh nhạt. Thủy lão gia kinh sợ nhìn thoáng qua Giang dĩ bác. Bọn họ thực sự là đến tìm Tuyền Nhi sao? Ông ta vừa định lên tiếng thì thấy Hương Hàn đi tới. Hương Hàn thỉnh an lão gia cùng với các vị công tử. Hương Hàn hướng về phía Thủy lão gia, hơi cúi người hành lễ. Nhìn qua tình hình ở đại sảnh, trong lòng Hương Hàn không khỏi trào phúng. Thảo nào tiểu thư đối với lão gia một chút cảm tình cũng không có. Thủy lão gia này thật sự là một kẻ nịnh hót điển hình. Về lý mà nói, ông ta tốt xấu gì cũng là chủ quản của một ngũ đại thế gia. Tuy rằng đứng hàng thấp nhất so với Giang gia, Vân gia thì thua kém rất nhiều. Nhưng về tuổi tác, ông ta là trưởng bối. Bọn họ phải kính ông ta một phần mới đúng. Ông ta hay thật, kính ngược lại bọn họ. Nhưng mà cũng phải nói lại, Giang dị bác đích thân tới đây, Thủy lão gia biểu hiện như vậy cũng là hợp lý. Nam nhân này có khả năng đứng đầu ngũ đại thế gia, chắc chắn có năng lực phi thường. Hắn hôm nay đến tìm tiểu thư cũng khiến nàng kinh ngạc không ít. Tuyền Nhi đâu? Nhìn qua bộ dạng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh của Hương Hàn, Thủy lão gia tự cảm thấy bản thân đáng xấu hổ. Hương Hàn có thể trấn tĩnh như vậy, còn ông ta lại... Có điều, Hương Hàn còn ít tuổi mà đã có can đảm cùng sự hiểu biết đến thế, thật không bình thường chút nào. Hương Hàn hướng về phía Thủy lão xa, mà không biết sắc trả lời. Hồi bẩm lão gia, Tam tiểu thư cho Hương Hàn tới mời ba vị thiếu gia đến Đông Uyển gặp mặt. Cái gì? Chuyện này... Thủy lão xa nhanh chóng quay lại nhìn phản ứng của Giang Dĩ Bác. Thật ra, từ lúc Hương Hàn đến, Giang Dĩ Bác đã ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Nghe Hương Hàn nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hữu lễ. Không biết ba vị thiếu gia có muốn đi hay không? Không nhìn sắc mặt tối sầm của Thủy lão gia, Hương Hàn chuyển tầm nhìn sang Giang Dĩ Bác. Tuy trong miệng nàng hỏi ba vị thiếu gia, nhưng ai cũng nhìn ra được lời này của nàng là hướng đến người nào. Nét cười trên mặt Giang Dĩ Bác càng rõ ràng hơn. Vậy thỉnh cô nương dẫn đường. Nữ tử tự xưng Hương Hàn này quả thật không đơn giản, cước bộ mềm mại, ăn nói rõ ràng, nét mặt trấn định, lạnh lùng, đối diện với hắn cũng không có chút khiếp đảm nào. Nàng hẳn là thị nữ mà Thủy Băng Tuyền mua từ Ý Lệ Lâu với giá 2.000 lượng bạc. Ý Lệ Lâu là sở hữu của Phong Cô Tình. Như vậy, nàng cùng Phong Cô Tình có quan hệ như thế nào? Thủy Băng Tuyền có biết chuyện này không? Chuyện này, Giang thiếu gia. Nghịch nữ kia làm sao lại quen biết Giang Dĩ Bác, còn có vẻ rất thân thuộc. Hơn nữa, càng làm hắn không ngờ là Giang Dĩ Bác đồng ý đi tới Đông Uyển gặp mặt. Đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao? Sắc mặt Thủy lão gia hơi do dự, trong lòng dễ sống. Thủy Thế Bá, thỉnh. Vân Tại Viễn thấy bộ dạng của Thủy lão gia, thầm nghĩ chắc hẳn lão nhân này đang thắc mắc lý do bọn họ tới đây. Có điều, hắn nhìn qua Giang Dĩ Bác rồi lại nhìn lại Thủy lão gia, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Thủy phủ bề ngoài tuy là danh gia phú quý, chen được một chỗ vào trong Ngũ Đại Thế Gia, nhưng người trong Ngũ Đại Thế Gia đều biết Thủy Tòa Lâm này là nhờ có quan hệ thông gia mới nâng được vị thế của mình. Còn việc làm ăn chính của Thủy phủ chỉ dựa vào phần thừa của Tứ Đại Thế Gia. Bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể bị đá ra khỏi cái danh xưng Ngũ Đại Thế Gia này. Ngẫm lại, Thủy Tòa Lâm này không biết nên nói là có mệnh tốt hay không nữa. Thủy Băng Tuyền nếu thực sự có tài năng kinh thế, vậy thì Thủy phủ không cần phải lo nghĩ bị người ta hất chân ra ngoài rồi. Nhưng mà lại nói, nếu Thủy Băng Tuyền thực sự tài giỏi, nhưng lại giấu giếm, nghĩa là nàng cũng không muốn cống hiến cho Thủy gia, lão nhân này cũng thật là đáng thương. Hương Hàn nhìn qua động tác của Vân Tại Viễn, hơi hạ ánh mắt. Lão gia, tiểu thư nói người thân thể không khỏe, biểu thiếu gia cũng không phải là người ngoài, Giang thiếu gia và Vân thiếu gia đã có biểu thiếu gia tiếp đãi, người không cần vất vả như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Thủy Tòa Lâm nghe Hương Hàn nói vậy, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng trong miệng lại nghiến răng nghiến lợi đến nỗi hàm răng muốn rớt ra ngoài, khó khăn cười nói. Cũng được, Quan Duệ nhờ cậy cháu rồi, Giang thiếu gia, lão phu chiêu đãi không chu đáo, thỉnh thứ tội. Nghịch nữ này không muốn hắn cùng đến sao? Tuyền Nhi cùng Giang Dĩ Bác vì sao lại quen biết? Rốt cuộc là Tuyền Nhi đang muốn làm gì? Trương Quan Duệ trên mặt toát lên vẻ xa lánh, cười nói. Dượng yên tâm, Dượng đã thân thể không tốt thì nên chú ý nghỉ ngơi nhiều. Tuyền Nhi cùng ông ta vốn quan hệ không tốt, cô vừa qua đời, quan hệ này chắc càng ngày càng căng thẳng hơn. Ai? Giang Dĩ Bác làm như vô tình nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện, sau đó chắp tay về hướng Thủy lão gia. Vậy Dĩ Bác không quấy rầy Thế Bá nữa, Thế Bá chú ý nghỉ ngơi đi ạ. Được được, vậy lão phu không dám làm phiền, xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cố gắng bình tĩnh, hít thở đều, nếu không ông ta sẽ bị nghịch nữ kia làm cho tức giận mà chết. Nhìn mọi người rời đi, Thủy Tòa Lâm suy nghĩ một chút. Bây giờ việc quan trọng là hắn cần điều tra vì sao Tuyền Nhi lại quen biết với Giang Dĩ Bác. Ở Kinh Thành, không ai không biết Giang Dĩ Bác, nhưng người có thể làm cho hắn nhận biết lại không nhiều. Mà một kẻ như Tuyền Nhi, không lý do nào lại khiến cho Giang Dĩ Bác chú ý, còn tự mình đến nhà viếng thăm. Quản gia? Dạ, lão gia. Người đi hỏi thăm một chút, xem Tam tiểu thư quen biết Giang thiếu gia từ khi nào. Quản gia nghe lời lão nhân gia phân phó mà giật mình. Tam tiểu thư cùng Giang thiếu gia sao? Hai người này, một người ở tuốt trên cao được người khác kính trọng, một người đi tới đâu cũng bị khinh thường, lại có thể có quan hệ với nhau sao? Có khả năng này không? Nhưng Giang thiếu gia đã đích thân tới nhà tìm, còn có thể là giả sao? Ngây người ra đó làm gì? Còn không đi mau? Thủy lão gia nhìn quản gia ngây ngốc đứng một chỗ thì gào thét lên. Dạ dạ lão gia, nô tài đi ngay. Oa, ca, muội đã lâu không đến nơi này, ở đây chẳng thay đổi gì cả. Thanh âm thanh thúy của Thủy Băng Ngọc vui vẻ vang lên. Ừ, vậy ư? Thủy Huyền Việt tức giận, nghiêng đầu sang một bên, không buồn nhìn chỗ này đến một lần. Nếu không phải vì Ngọc Nhi mời hắn tới, hắn cũng không thèm tới. Càng huống chi là thưởng thức cảnh sắc chứ. Cha, người đừng như vậy mà, để cho Tam tỷ nhìn thấy, nhất định là tỷ ấy sẽ không vui. Thủy Băng Ngọc thấy bộ dạng của Tam ca, khuôn mặt tỏ ra lo lắng. Nàng biết, trong phủ ngoại trừ nàng ra, ai cũng không thích Tam tỷ. Nhưng mà từ sau lần nàng bị bệnh nặng đó, mẫu thân và Tam ca cũng không cho phép nàng lại gần Tam tỷ. Lúc đó, thật ra không phải tỷ ấy cố tình đẩy nàng xuống nước, là nàng quấn quýt lấy tỷ ấy, đòi tỷ ấy đưa ra ngoài đi chơi. Tam tỷ chỉ lớn tiếng hét nàng một cái, nàng nhất thời bị dọa nên mới lỡ chân trượt vào trong hồ nước. Nàng nhớ lúc đó khi nàng đang kinh sợ trong nước thì Tam tỷ đưa ra muốn kéo nàng lên, khó khăn lắm mới với tới tay nàng, nhưng vì nàng quá sợ hãi giãy giụa trong nước, Tam tỷ thiếu chút nữa bị nàng kéo xuống luôn. Tỷ ấy căn bản là không thể kéo nàng lên được, bị ngã phịch ra phía sau. Vừa lúc đó mọi người chạy đến thấy Tam tỷ ngồi trên bờ, lại thấy nàng, vì thế mọi người đều nghĩ là Tam tỷ đẩy nàng xuống hồ. Cuối cùng tất cả mọi người đều biết nàng ở chung với Tam tỷ, lại đem những lần nàng sinh bệnh trước đó đổ lên đầu Tam tỷ. Nàng sau khi tỉnh lại có giải thích cùng Tam ca và mẫu thân, nhưng không ai chịu tin cả, còn đuổi nha hoàn tiếp thân của nàng ra khỏi phủ, cấm nàng không được lại gần Đông Uyển nửa bước. Từ sau lần đó, nàng cũng không còn cơ hội nói chuyện cùng Tam tỷ. Ngọc Nhi, muội đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Thủy Huyền Việt khẽ lắc nhẹ thân thể của Thủy Băng Ngọc. À, ca, thực ra lần đó muội bị bệnh không phải là do Tam tỷ đâu. Thủy Băng Ngọc phục hồi tinh thần, nhìn qua Thủy Huyền Việt rồi lên tiếng. Cái gì? Thủy Huyền Việt nhất thời không phản ứng được gì, Ngọc Nhi sao lại? Thật ra... Vừa mở miệng muốn giải thích, nhưng Thủy Băng Ngọc lại bị đám người đang đi tới hấp dẫn tầm nhìn. Ngọc Nhi! Gọi nửa ngày cũng không thấy Thủy Băng Ngọc có phản ứng gì. Thủy Huyền Việt liền quay đầu ra sau nhìn, thấy người đang đến. Cầm hắn thiếu chút nữa là cắm xuống đất. Đó không phải là Giang thiếu gia, người mà hắn luôn sùng kính sao? Sao lại có thể gặp người đó ở đây? Hết chương 34. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video, để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ show nha các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.